Ngự thủy trầm lưu thẩm lục vũ. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nói ra những lời đó, cố làm ra vẻ khí phách hào hùng, ra sức an ủi mẫu thân và hai tỷ, nhưng nụ cười của họ vẫn gượng gạo. Cuối cùng đành phải quay sang Giang Trần, gửi gắm ánh mắt cầu khẩn. Giang Trần vẫn nhíu mày, thở dài, đưa tay nhéo nhéo gương mặt gầy gò của ta, bất đắc dĩ nói, đúng là cái đồ không tim không phổi. Nàng thật tưởng chỉ dựa vào phụ thân và hai tỷ phu kia là đã xong chuyện. Tưởng Tô Uyển Mị là kẻ ăn chay niệm Phật à? Hơn một năm trước, ám vệ ta phái vào phủ Hiền Vương, nàng ta còn có thể lặng lẽ thủ tiêu. Nếu nàng ta thật sự muốn ra tay, ai dám đảm bảo nàng được an toàn? Bản dịch nhà họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép. Follow fanpage Họa Âm Ký để cập nhật chuyện mới mỗi ngày bạn nhé. Nghe đến đó, ta rùng mình, trong đầu đột nhiên sáng tỏ rất nhiều điều. Giang Trần, chàng điều tra xong thế lực của Giang Liêm chưa? Giang Trần đáp, 7-8 phần là đã nắm rõ, đám còn lại không đáng lo, nhưng để chắc chắn, trẫm vẫn muốn quét sạch toàn bộ, không để sót một con ruồi nào. Ta khẽ gật đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười đầy tự tin. Kẻ nhát gan như ta, cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách để trị Tô Uyển Mị rồi. Giang Trần, hay là ra tay thôi, chưa cần động đến Giang Liêm vội. Trừ khử Tô Uyển Mị trước, chẳng phải bọn chúng sẽ tự loạn trận tuyến sao? Có không ít kẻ đi theo Giang Liêm là vì mê mẩn nàng ta. Một khi Tô Uyển Mị xảy ra chuyện, bọn họ chắc chắn sẽ không ngồi yên. Đám còn lại, 2-3 phần gì đó, chưa cần chàng ra tay, tự khắc chúng cũng sẽ lộ mặt. Giang Trần trầm ngâm giây lát, rồi gật đầu, kế này khả thi. Nhưng Tô Uyển Mị vốn thâm sâu khó đoán, làm việc kín kẽ không kẽ hở, làm sao trừ được nàng ta? Ta hít sâu một hơi, giọng nhẹ như gió thoảng mà mang theo sát khí. Chàng đoán xem, Tô Uyển Mị sau khi gicchết ám vệ của chàng, nàng ta giấu xác ở đâu? Câu trả lời, tất nhiên là Hồ Sen phủ Hiền Vương. Đó là một đêm ta bị đói tỉnh, vô tình phát hiện ra một bí mật chôn sâu dưới nước đen, bốc mùi thối rữa mà Tô Uyển Mị tưởng rằng sẽ mãi không ai biết. Tô Uyển Mị à, đáng đời ngươi cũng có ngày hôm nay. Không cho ta ăn cơm, giờ thì đến lượt ta. Đâm thẳng vào tử huyệt của ngươi, để cả thành Trường An đều biết. Ngươi chẳng phải đệ nhất mỹ nhân, càng không phải đệ nhất tài nữ. Danh xưng duy nhất xứng với ngươi chính là thiên hạ đệ nhất độc phụ. 18, ta không thể lưu lại trong cung quá lâu, nên chỉ có thể tranh thủ thời gian bàn bạc sơ lược một kế hoạch. Chúng ta quyết định ra tay vào đúng dịp sinh thần của Giang Liêm. Ngay giữa bữa tiệc linh đình, ta sẽ tự mình kéo Tô Uyển Mị rơi xuống Hồ Sen, trước mặt tất cả khách khứa. Một khi chuyện xảy ra, Giang Liêm nhất định sẽ cuống cuồng nhảy xuống cứu Tô Uyển Mị, hoàn toàn không kịp đoái hoài đến ta. Mà ta thì sao? Mấy tháng qua bị đẩy xuống nước không biết bao nhiêu lần, kỹ năng bơi lội sớm đã luyện thành, một hơi lặn thẳng đến bờ bên kia. Giữa lúc hỗn loạn, ta có thể nhân cơ hội thoát khỏi phủ Hiền Vương. Phụ thân ta sẽ đứng ngay mép hồ, diễn vai cha già đau đớn mà gào khóc đòi con. Khi người của phủ Giang Liêm luống cuống tìm kiếm mà không thấy ta, đại tỷ phu ta sẽ giả vờ không nhẫn nhịn nổi, tự mình nhảy xuống, giúp đỡ, rồi bất ngờ để cho tê dưới đáy hồ. Từng cái một, lộ ra dưới ánh sáng mặt trời. Một khi tê nổi lên, nhị tỷ phu của ta thân làm thống lĩnh vệ quân lập tức sẽ có cớ để dẫn binh xông thẳng vào phủ Hiền Vương, bắt giữ Giang Liêm và Tô Uyển Mị ngay tại chỗ. sau đó chỉ cần điều tra danh tính những T-H-I-T-H-E kia. Tội danh của Tô Uyển Mị sẽ rõ rành rành. Đến lúc đó, Tô Uyển Mị sụp đổ, Giang Liêm đơn thân độc mã khó lòng trấn áp được bè cánh của mình. Chưa biết chừng còn tự mình bộc lộ thêm sơ hở. Tuy kế hoạch còn nhiều chi tiết cần bàn kỹ, nhưng thời gian của ta trong cung đã không còn nhiều. Trước khi rời đi, ta chỉ kịp an ủi mẫu thân và hai tỷ tỷ mấy câu. Sau đó liền xoay người ôm chặt lấy Giang Trần, ngẩng đầu lên, kiên định nói, đừng lo, sinh thần của Giang Liêm chỉ còn 3 tháng nữa thôi. Ta sẽ rất cẩn thận, tuyệt đối không để bản thân xảy ra chuyện. Giang Trần siết chặt vòng tay, lại nhẹ nhàng hôn lên trán ta, rồi trịnh trọng nói, ngày mở tiệc sinh thần, trẫm sẽ đích thân đến đón nàng ra khỏi phủ Hiền Vương. Ta thật muốn thuyết phục hắn đừng tự mình mạo hiểm, nhưng Giang Trần nhất quyết không chịu nhượng bộ. Ngay cả khi tiễn ta rời cung, hắn vẫn nhíu chặt mày, trong mắt đầy lo lắng chưa nguôi. Thanh Giản, có đôi khi trẫm thật sự không biết nàng có hiểu lòng trẫm hay không. Ta cũng luyến tiếc Giang Trần lắm chứ, nhưng để chàng yên tâm, ta vẫn cố gắng nở nụ cười. Cứ như thế, bước ra khỏi cửa cung, chỉ tiếc rằng nụ cười đó cuối cùng cũng không thể mang theo ra khỏi hoàng cung. Vừa bước qua cổng cung, đám nha hoàn của Tô Uyển Mị đã vây chặt lấy ta. Ta lặng lẽ máy móc bước theo bọn họ trở về phủ Hiền Vương mà không nói một lời. Vừa vào đến nội viện, đã có người được Tô Uyển Mị sai đến, không thèm vòng vo khách sáo nữa, trực tiếp nắm chặt lấy cánh tay ta, cưỡng ép kéo đi. Ta giãy giụa hết sức, nhưng cơ thể đã gầy yếu đến mức không khác gì con kiến chống lại cổ thụ, cuối cùng vẫn bị áp giải thẳng đến bên hồ sen. Tô Uyển Mị mặc áo lụa xanh nhạt, nửa nằm tựa vào một chiếc trường kỷ đặt dưới bóng cây, tay khẽ phe phẩy chiếc quạt tròn lụa mỏng, miệng cong lên một nụ cười như có như không. Dáng vẻ kia nhìn vào thật đúng kiểu khuê nữ kiều diễm. Mấy nha hoàn xô ta đến trước mặt Tô Uyển Mị, ta loạt choạng ngã sấp xuống đất, chật vật đến cùng cực. Tô Uyển Mị lại che miệng cười khẽ, dịu dàng cất tiếng, vương phi cần gì phải hành đại lễ như thế. Lời nàng ta vừa dứt, tiếng cười khúc khích liền vang lên tứ phía. Hôm nay dường như Tô Uyển Mị đang trong tâm trạng đặc biệt tốt. Nàng ta vừa đùa nghịch chiếc quạt, vừa chống cằm nhìn ta, khẽ thở dài rồi chậm rãi nói, ngươi vào cung một chuyến, chắc cũng đã gặp được những người cần gặp rồi. Có lẽ thật sự không thể chần chừ nữa, đã đến lúc phải chấm dứt rồi. Cách chương.